Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Thức Hải Chi Nhãn Thiên Nhãn. Quất Tử cũng không có đi theo đại bộ đội cùng lúc xuất phát. Cái này tại Tuyết Tiêu Nhiên xem ra là tin tức tốt. Bởi vì Quất Tử làm từ thiên nhiên đã từng nữ nhân. Nếu như bị thị vệ trông thấy nàng và Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ, như vậy nổi điên từ thiên nhiên rất có thể giết chết Hoắc Vũ Hạo, về sau lại giết Quất Tử. Đệ nhất thái tử lại bị đeo mũ xanh. Loại này nhắn lại truyền đi từ thiên nhiên còn không giận tự sát. Khoảng cách Minh Đô còn có 100 km, hai bên địa phương đường môn mọi người hạ xuống tới, lại hướng trước thì muốn đi vào Minh Đô cảnh nội, mà xem như quốc gia thủ đô, lại là am hiểu nhất tại hồn đạo khí quốc gia, lại hướng phía trước bay, chỉ sợ cũng sẽ trở thành Minh Đô thành thị phòng ngự hệ thống bia ngắm. Một đường đi tới, vô kinh vô hiểm, chỉ dùng nửa ngày công phu, mọi người thì đến nơi này. Tuyết Tiêu Nhiên giống người không việc gì đồng dạng hạ xuống mặt đất, vỗ vỗ ống tay áo, theo trong giới chỉ lấy ra thực vật, chuẩn bị làm đồ ăn. Tiêu Nhiên, cái này vẫn là giao cho ta tới làm đi. Hoắc Vũ Hạo dường như cướp đoạt đồng dạng cầm đi Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt nguyên liệu nấu ăn, để cái sau bất đắc dĩ cười cười. Tất cả mọi người tại cố kỵ ánh mắt của hắn. Một đường lên hỏi han ân cần đương nhiên không thể thiếu. Nhưng là hắn có một chút không có nói. Cũng là thức hải của hắn đã hóa thành một cái thiên nhãn, có thể đem tất cả mọi người nhược điểm nhìn nhất thanh nhị sở. Ngày này mát, có thể thông qua người y phục nhìn vào người thân thể bên trong, cái kia viết cốt cách kinh mạch, thậm chí nhận qua thương tổn, kinh mạch hỗn loạn cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đây chính là tối trung thiên sứ thiên nhãn. Tuyết Tiêu Nhiên một đường lên đương nhiên không có mở mắt. Hắn một là sợ hù dọa người, thứ hai cũng là làm hắn mở mắt lúc cái kia quang minh lực lượng thực sự quá to lớn, sẽ khiến rối loạn, vậy liền được không bù mất. Hoắc Vũ Hạo mấy người trưởng quản chủ nghệ, trong lúc nhất thời bận bịu khí thế ngất trời, đến mức Kinh Tử Yên, tuy nhiên cũng là cô nương, có thể nàng tựa hồ ngoại trừ vũ đao lộng thương bên ngoài, đối với mấy cái này công việc quả thực là không thế nào biết a. Trong lúc nhất thời chỉ có thể đỏ mặt lấy cho mọi người trợ thủ. Vương Đông Nhi đỡ lấy Tuyết Tiêu Nhiên ngồi ở một bên, để cái sau lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Hợp lấy đây là thực sự đem chính mình trở thành người mù a. Cái này tựa hồ có thể giả heo ăn thịt hổ a. Bọn họ lần này đến đây dự thi, xuất phát trước có chuẩn bị đầy đủ. Các loại nguyên liệu nấu ăn quả thực là mang không ít. Tuyết Tiêu Nhiên cự tuyệt Vương Đông Nhi cho mình cho ăn cử động, cầm lấy đũa nhanh chóng bắt đầu ăn. Tiêu Nhiên, ngươi có thể cảm giác được thức ăn nhiệt độ sao? Vẫn là nói ngươi có thể nhìn gặp? Từ Tam Thạch nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên động tác nước chảy mây trôi mắt choáng váng. Động tác này cũng quá mức trôi chảy đi. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu nói, ta chỉ là dùng tinh thần của ta thức hải coi như con mắt của ta đến dùng. Vũ Hạo, chắc hẳn hẳn phải biết cái này phương pháp sử dụng. Hoắc Vũ Hạo nối liền miệng, phải cùng tinh thần của ta cùng hưởng có hiệu quả như nhau chỗ. Đúng là như thế, Tuyết Tiêu Nhiên gật gật đầu, ngay tại mọi người cơm trưa ăn không sai biệt lắm, uống vào sau cùng một đạo ngon canh thịt, mỗi người lúc nghỉ ngơi, đột nhiên, nơi xa một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, đó là một chi đội kỵ mã, hết thảy có 14 người, thuần một sắc màu đen trang phục, dưới háng thớt ngựa đều không phải là phàm phẩm. So phổ thông tuấn mã cao lớn hơn nhiều lắm, chiều cao vượt qua 4 mét, vai cao cũng có chừng 1 thước 8, cực kỳ hùng tráng. Kỳ lạ hơn dị chính là những thứ này toàn thân ngăm đen thớt ngựa, trên thân không có lông tóc, chỉ có một tầng tinh mịn lân giáp, trên đỉnh đầu ẩn ẩn một cái nổi mụt nhô lên. A, Giác Lân Mã, thật có tiền a. Kinh Tử Yên nhịn không được mở miệng nói ra. Tông môn người, Đấu Linh Đế Quốc, Tuyết Tiêu Nhiên nhỏ giọng nỉ non. Vương Đông Nhi tại bên cạnh hắn gật đầu mắt cúi xuống. Loại này Giác Lân Mã, chỉ có Đấu Linh Đế Quốc thừa thái. Phi hành hồn đạo khi đối tại bình thường tông môn tới nói vẫn là giá trên trời. Mà Đấu Linh Đế Quốc, hồn đạo khí lúc hy hữu hàng hóa. Cả hai kết hợp, để Tuyết Tiêu Nhiên nhanh chóng ra kết luận. Hy vọng người đến, nước giếng không phạm nước sông. Cái kia đội kỵ sĩ đang đến gần bọn họ chỗ không xa liền phát hiện chính đang nghỉ ngơi bên trong. Mọi người, lão giả dẫn đầu khoát tay. Phía sau kỵ sĩ lập tức đi theo hắn chậm lại. Cả chi đội ngũ đều lộ ra rất có lực khống chế. Các kỵ sĩ cùng mình dưới háng Giác Lân Mã cũng là tương đương phù hợp. Lão giả cầm đầu ngồi cưỡi lấy cao lớn trăm năm Giác Lân Mã chậm rãi đi vào đường môn trước mặt mỏi. Người, mặt mỉm cười mà hỏi. Các vị mời, thế nhưng là đi Minh Đô tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn sao? Bối bối thấy đối phương khách khí, cũng là đứng người lên, tiến lên mấy bước. Mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta đến từ đường môn, chính là muốn đi trước Minh Đô dự thi. Đường môn, lão giả hơi sững sờ, tựa hồ trong ký ức của hắn, cũng không có cái gì quá ấn tượng khắc sâu. Thật vất vả, hắn mới nhớ ra cái gì đó. Há, là cái rất cổ lão tông môn a. Chúng ta là Thiên Giáp Tông, cũng là đến dự thi, đi đường mỏi mệt. Có thể hay không cùng các vị kết một thiện duyên, cũng ở nơi đây nghỉ ngơi một hồi. Các vị yên tâm tâm, chúng ta sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Bối bối mỉm cười nói, đương nhiên có thể, chúng ta vừa mới nấu xong canh thịt còn có không ít. Nếu như các vị không chê, đều có thể cùng một chỗ nhấm nháp. Lão giả cười ha ha một tiếng, nói, vậy liền quá tốt rồi. Cung kính không bằng tuân mệnh, mọi người xuống ngựa, một bên nói, hắn dẫn đầu theo Giác Lân Mã lên nhảy xuống tới, lão giả xuống ngựa đồng thời, phía sau hắn kỵ sĩ trẻ tuổi nhóm cũng ào ào xuống ngựa. Động tác đều nhịp, gọn gàng, mà lại lộ ra rất có tính kỷ luật, không có người phát ra thanh âm huyên náo, nhưng lại phân công rõ ràng. Giác Lân Mã là có trí khôn nhất định, không cần buộc lại, bọn họ sẽ tự mình đi ăn cỏ, cũng không xa cách. Các kỵ sĩ ngay tại đường môn doanh địa bên cạnh chỗ không xa công việc lu bù lên. Có người lấy ra lương khô, có người lấy ra túi nước, có người chuyên môn phụ trách nhóm lửa nấu cơm. Chỉ là một lát sau, bọn họ bên kia thì cũng có mùi thơm truyền ra. Lão giả mang theo hai tên người trẻ tuổi đi tới, quét mắt liếc một chút đường môn bên này, sau cùng đem ánh mắt định tại bối bối trên thân. Theo vừa mới bối bối ứng đối, hắn cũng có thể nhìn ra, cái này nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi thanh niên hẳn là đoàn người này bên trong người dẫn. Đầu, bất quá, phát hiện này, cũng để cho hắn đối đường môn coi thường mấy phần. Cái này cổ lão tông môn liền một vị trưởng giả dẫn đội đều không có. Cái này coi là gì chứ? Người trẻ tuổi, người tốt, lão phu là Thiên Giáp Tông Hàn Chiến Hổ. Là lần này bản tông dự thi lĩnh đội, mang theo những người tuổi trẻ này đến thấy chút việc đời. Bối bối chắp tay, làm một cái ngang hàng lễ tiết. Ta là đường môn trưởng môn bối bối, tiền bối ngày tốt. Nguyên lai là bối môn chủ. Thất kính, vô luận đường môn phải chăng cường đại, luôn luôn một cái cổ lão tông môn. Hàn Chiến Hổ nhất thời khách khí mấy phần. Vị này Thiên Giáp Tông hẳn là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Thân hình cao lớn, mắt hổ sinh uy, khí thế bước người, trong lúc phất tay, cho người ta một loại uy phong hiển hách cảm giác. Bối bối cùng Hàn Chiến Hổ ngắn ngủi bắt chuyện nghiệm chứng Tuyết Tiêu Nhiên suy đoán. cái này Thiên Giáp Tông quả nhiên là tới từ Đấu Linh Đế Quốc. Theo Đấu Linh Đế Quốc đến Nhật Nguyệt Đế Quốc khoảng cách là xa nhất. Bọn họ cũng có thể nói là lặn lội đường xa. Trên đường đã đi 20 ngày, lúc này mới đến tiếp cận Minh Đô địa phương. Đơn giản bắt chuyện qua về sau, Hàn Chiến Hổ lại cảm ơn qua đường môn cho canh thịt. Mang theo hai tên thanh niên trở về. Không có hồn đạo khí à? Tuyết Tiêu Nhiên vuốt ve Vương Đông Nhi mu bàn tay, nhàn nhạt tự hỏi, toàn viên ngũ hoàn tu vi, chưa có tiếp xúc qua hồn đạo khí, hy vọng không phải đi đưa đồ ăn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,